Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1236 ly biệt trước một ngày. Cái loại này lột xác là đến từ linh hồn cùng thân thể song trọng. Một người tôn ti không ở với nàng xuất thân bối cảnh địa vị, mà là tự thân. Cái loại này đến từ linh hồn tôn quý hoặc là tâm linh thượng cường đại cùng phẩm cách thượng cao. Khiết, cụ thể thực lực có bao nhiêu cường nàng không hỏi. Mạnh yếu đều là tạm thời. Tương lai nhưng kỳ là được, dù sao đối với này hai người nàng thực yên tâm, này hai người đối nàng càng yên tâm, bởi vì vừa ra quan liền nghe được người nào đó tiểu vũ trụ bùng nổ trực tiếp chọn phiên côn tạ hai. Nhà câu cả uống rượu ăn thịt. Đây là mọi người mấy năm nay nhẹ nhàng nhất thích ý thời điểm đi. Không trung mây cuộn mây tan. Bích Ba nhộn nhạo thong dong, Đại Ly bỗng nhiên liền có một loại tâm hoàn toàn yên tĩnh cảm giác mà. Hiện tại, bọn họ này nhóm người liền thật sự lăng hỗn độn loạn không màng thân phận địa vị hình tượng đến nằm. Ở bên hồ bên cạnh to như vậy xanh biếc mặt cỏ thượng, Đại Ly nhắm hai mắt. Nột, ta ngày mai phải đi. Các ngươi ngày sau đâu? Diệp Tử Thanh, đi xa, Vân Đoan Tuyết. Muốn ta bồi sao? Tử Thanh, hợp lại Thanh Y. Một người sao? Ta không bằng ngươi Tiêu Dao. Ta phải hồi Thanh Hoàng Hải, danh kiếm. Trường kiếm đi xa, ngu cơ. Ta đáp ứng cùng Minh Đại Thúc đi mưa bụi trọng lâu thương biệt ly. Ta sẽ đi trốn đào nguyên. Chính là cái kia tứ phương trong thiên địa trốn đào nguyên, cầm cơ. Nguyện tùy công tử mà đi. Lại không phải trước mắt thời cơ, Sở Tu Linh. Ta hẳn là sẽ một người đi lang bạt một ít thời gian. Quá yếu, Lâu Lan Đình. Đi các nơi sờ thi thể đi, Đường Quân Y. Trên lầu vị kia, có thể hay không không cần như vậy khẩu vị nặng. Cả tòa lâu đều oai. Đại Ly, ta tới kết cục hạ ha. Lầu một vị kia ta biểu tỷ. Người xác định không cùng ta cùng nhau đi sao? Lầu hai vị kia cô nương. Thân là ta vị hôn thê. Người như vậy thông đồng ta biểu tỷ thích hợp sao? Lầu ba vị kia cô nương. Nhớ rõ nhất định phải nam trang trang điểm. Tắm rửa nhớ rõ quan cửa sổ. Không được thông đồng cả trai lẫn gái. Lầu bốn vị kia cô nương. Đánh đàn ca hát khiêu vũ đều có thể. Ngàn vạn không nên nhảy phượng cầu hoàng. Lầu năm vị kia cô nương. Ngoan lầu sáu vị kia soái ca. Chú ý an toàn. Đi hảo. Nhớ rõ lưu chút thủ đoạn bảo hộ tần cô nương, lầu 7 vị kia biến thái. Chúng ta sau đó đến nói chuyện, lầu 8 vị kia cô nương. Ngươi lần đầu tiên nói một câu tiếng người. Đúng rồi Tĩnh Sa, ngươi cùng tiểu quỷ đầu đâu? Ninh Tĩnh Viễn ngửa đầu nhìn bầu trời. Nghe vậy Thiên Quá mặt tới. Lẳng lặng nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Cười, ngươi đoán ai u ai? Ngươi này câu nhân tiểu yêu tinh. Lão tử liền không đoán. Đại Ly mắt trợn trắng. Nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa tiểu sô ta, quỷ kiếm sầu. Đi tứ phương thiên địa, lúc này đáp cũng thật đủ có lệ. Lâm Giang Tuyết hừ một tiếng. Quỷ tiểu tử, nơi này ngươi tuổi nhỏ nhất. Nhưng đừng cùng các ca ca tỷ tỷ có lệ a. Phía trước chính là ngươi nói Kỳ Sơn đường đi hạch lúc sau liền thẳng thắn từ khoan, đối ha. Lời này nói được mọi người phản ứng lại đây, động tác nhất trí nhìn về phía tiểu tử này, đặc biệt là Đại Ly, ánh mắt kia liền cùng ác lang dường như quỷ kiếm sầu trừ trừ khóe miệng. Nhắm mắt lại, nói, 3 năm nhiều trước ta ở Nam Hải ngoại cảnh khẩu gặp gỡ một cường giả. Hắn là tứ phương thiên địa người, thu ta làm đồ đệ. Cứ như vậy, điển hình phía chính phủ thông cáo ngữ khí quỷ khuyết. Không đúng. Ngươi không phải đã nói với ta ngươi sẽ đến Phần Xuyên. Như thế nào đi Nam Hải? Nam Hải cùng Bắc Hải chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược Lâm Giang Tuyết. Ta đoán là lạc đường. Bất quá Nam Bắc hai cái tương đối phương hướng hắn đều có thể đi nhầm. Các ngươi này một tông người đầu óc quả nhiên là một mạch tương thừa đến có phao a quỷ khuyết. Quả nhiên vẫn là nương tử thông minh, Đại Ly. Nói ngắn lại chính là một cái mù đường đi nhầm phương hướng kết quả mèo mù đụng tới chết lão thử. Gặp gỡ một cái đồng dạng mắt mù hoặc là hảo sắc đẹp đáng khinh đại thúc sau đó bị lừa bán tới rồi. một cái rất lớn địa phương, quỷ kiếm sầu. Cho nên lão tử mới không nghĩ cùng những người này nói chuyện. Sát, trạng vạng phân biệt là lúc, không ai biểu hiện ra ly biệt không tha cảm xúc, từng người đều thần thái nhẹ nhàng mà biểu tình tự nhiên. Đi rồi lúc sau, độc lưu lại Đại Ly cùng Diệp Tử Thanh hai người đứng ở bên hồ, Diệp Tử Thanh trung quy vẫn là nói. Kia sự kiện, Kỳ Sơn khảo hạch đệ nhất, Diệp Nhiễm Thu, còn có kia chí mạng 300 năm, Đại Ly không bị dọa đến là không có khả năng. Bất quá ra ngoài Diệp Tử Thanh đoán trước, cái này tiểu biểu muội thực mau đó là bình tĩnh. Ý của ngươi là, ta lão nương có vấn đề. Diệp Tử Thanh yên lặng liếc nàng liếc mắt một cái, đã gần như xem thường. Không cần đối cô bất kính, ngạch. Hảo đi, 300 năm, ngươi cảm nhận được đến Diệp gia tất cả mọi người ở gạt chúng ta. Nếu là lừa, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một, là Diệp gia cha ngươi cùng ta nương này một thế hệ thực tế tuổi tác đều bị bóp méo. Nhị, chính là ta nương cùng cha ngươi kỳ thật không phải huynh muội, đối với Diệp gia hiểu biết. Diệp Tử Thanh tuyệt đối so với nửa đường xuyên qua lại đây người nào đó muốn rõ ràng đến nhiều. Thả đang ở trong đó, lấy Diệp Tử Thanh chỉ số thông minh. Nếu là có manh mối hẳn là sớm phát hiện, hai loại đều không phải, Diệp Tử Thanh thực chắc chắn đến. Nói, lấy nàng chỉ số thông minh cùng IQ vì tự tin. Nàng thực xác định này hai loại đều không phải, vậy có ý tứ. Chẳng lẽ ta nương còn có thể xuyên qua thời không? Xuyên qua hơn 100 năm. Đại Ly nói đó là bỗng nhiên sửng sốt. Trong mắt kinh nghi bất định, có manh mối. Diệp Tử Thanh kỳ quái, lại không có trực tiếp ra tiếng dò hỏi. Thẳng đến Đại Ly dùng tương đối nghiêm túc ngữ khí đem hồn tộc cùng Diệp ra tình huống nói ra, Diệp Tử Thanh biểu tình cũng ngưng trọng lên. Hồn tộc, không nghĩ tới ta Diệp ra là hồn tộc vệ tộc. Người ý tứ, có lẽ không phải xuyên qua thời không? Mà là biết trước đâu. Càng có lẽ tham gia khảo hạch người không phải ta lão nương, mà là hồn tộc người. Hai người yên lặng đối diện một hồi. Tiện đà đồng thời xác định một sự kiện. Ngày sau còn phải tìm một chút hồn tộc tung tích a. Bất quá hồn tộc cùng thần tộc song song. Thậm chí ở thiên phú thần thông thượng còn muốn vượt qua thần tộc. Thập phần nguy hiểm. Kiềm chế điểm đi, Đại Ly vỗ vỗ Diệp Tử Thanh bả vai. Rèn luyện có thể, không được độc thân phạm hiểm, thật muốn đi làm gì chuyện xấu, kéo lên ta cùng nhau, hảo, Diệp Tử Thanh cười. Vươn tay, nhẹ ôm Đại Ly, hai người đều không nói. Có lẽ ở nhớ lại giờ phút này an bình, ngày mai ta sẽ không đi đưa ngươi, hảo, Đại Ly gật đầu. Không tiễn, kia liền không phải ly biệt, như vậy cũng hảo, bất quá, Đại Ly không biết vì sao. Vẫn là hỏi một câu, biểu tỷ. Ta nói nếu ta không chuẩn, khả năng, đại khái, vận khí không tốt, không phải ngươi biểu muội, vậy ngươi sẽ thế nào nếu hô diên tước này đó bị người nào đó sườn lậu khí phách các loại đà kích? Người nhìn đến nàng như vậy lo sợ bất an bộ dáng cùng chột dạ ngữ khí, sẽ bị dọa đến đi, Diệp Tử. Thanh tựa hồ cũng ngẩn người, trầm mặc một hồi. Dựa vào Đại Ly bả vai nhẹ nhàng cười, hẳn là ngươi sẽ thế nào đi, Diệp Tử Thanh lời này hình như có thâm ý, buông ra Đại Ly, cười như không cười, ngươi nếu là không cùng ta người một nhà, cũng nhiều đến là người khác cùng ngươi một nhà, không phải sao, đốn hạ, nàng rũ xuống đôi mắt, đến lúc đó ta vị này biểu tỷ, thật đúng là người cô đơn, thôi, chiều hôm đã trầm, ngươi đi đi, nói xong. Nàng vung tay áo, xoay người đi hướng kia nhà ở, nếu nói Đại Ly cường hãn nhất kỹ năng điểm là không biết xấu hổ. Như vậy Diệp Tử Thanh yếu nhất kỹ năng điểm đó là ủy khuất. Nhưng là này một kỹ năng điểm chẳng sợ thấp nhất cấp. Chỉ cần dùng, kia hiệu quả liền, phía sau kia Mỹ đến giết người không chớp mắt tóc ngắn Mỹ nhân ở trầm mặc một. Lúc sau... Bỗng nhiên liền có phản ứng, Diệp Tử Thanh chỉ nghe được phía sau truyền đến trung khí 10 phần 1. Tiếng, nếu ta thật không phải, ta đây liền cưới ngươi bãi. Biểu tỷ, gì? Phòng trong tưới hoa tư đại nhân tay run lên. Toàn bộ ấm nước đều tạp kiều hoa phía trên đi, Diệp biểu tỷ lúc ấy tuyệt bức là dưới chân một cái. Lảo đảo, quay đầu nhìn về phía kia đáng chết tiểu biểu muội, lại nhìn đến thằng nhãi này mặt mày hớn hở đến bồi thêm một câu. Nếu ngươi vẫn luôn không ai nếu muốn, Diệp biểu tỷ lúc ấy mặt lúc đỏ lúc xanh. Nhìn người nào đó phi cũng dường như chạy, ha ha. Biểu muội tiền đồ a, biểu tỷ đều sẽ đùa giỡn, kia lưu quang kết thúc. So chân trời cuối dáng đỏ còn muốn lóa mắt mà vạn mét hoặc là xa hơn địa phương. Hợp lại thanh y bọn người dừng lại phi hành. Nhìn về phía kia phương xa, biểu tình thập phần xuất sắc. Có loại bị nhất không có khả năng người cậy góc tường bi thôi cảm, rời đi tư địa phương. Đại ly còn rất vội. Trừ bỏ Lý Khánh những người này có thể vung tay áo tử mang đi. Cầm cơ cùng Lan chỉ yên lại là sẽ ở phần xuyên lưu một đoạn thời gian. Không cần nói thêm cái gì. Đại ly theo chân bọn họ kỳ thật đều hiểu. Bọn họ đều ở vì tương lai mà nỗ lực, một đám đều có con đường của mình. Mặc kệ mục đích là tương lai như thế nào, bọn họ đều tưởng ở tương lai có thể cùng bước lên một tòa cao phong, cùng xem một chỗ phong cảnh, mà trừ bỏ những người này ở ngoài. Đại ly còn cần thiết thấy một người, tiểu cữu cữu, đại ly vừa thấy đến người liền hô một câu. So với phía trước đều phải tâm phục khẩu phục đến nhiều. Diệp Nhiễm đem nhìn nàng một cái. Nguyên bản căng chặt đến biểu tình vào giờ phút này cũng khó có thể ức chế đến buông lỏng một. Ít tiểu cữu cữu. Giống như trực tiếp chọc chúng cương ngạnh như thiết trái tim trong đó một chút uy hiếp. Vì sao? Bỗng nhiên kêu ta. Diệp Nhiễm đem kỳ quái đến nhìn đại ly liếc mắt một cái ôm đùi. Quá trực tiếp. Diệp Nhiễm đem biểu tình cứng đờ. Bất quá vẫn là từ đại ly châm trà. Liền bởi vì ta là Mặc Diệp. Đương nhiên, người như vậy cường, ta lại sắp muốn đi Mặc Diệp. Làm gì phóng ngươi này căn thô tráng đùi không báo. Huống chi phía trước ngươi cũng coi như giúp ta. Này ly trà ngươi không thể không uống, đại ly lại dứt khoát gật đầu, ngạch. Vì cái gì có loại bị Thanh Long Băng Băng chủ ép trả nợ cảm giác quen thuộc, Diệp Nhiễm đem trừ khóe miệng, phun ra một câu. Người không có khả năng không biết ta có lợi dụng tâm tư của ngươi, ta hiểu được a, đại ly khóe. Miệng một liệt, bất quá mục đích của ngươi là vì ngươi tỷ, cũng là vì ta lão nương. Chúng ta mục đích nhất trí, ta không ngại trung gian phương thức không giống nhau, nàng có như vậy làm ra vẻ. Diệp Nhiễm đem trầm mặc một hồi, mới nhíu mày, ta đã nói rồi, nàng là ta muội nga. Người muội trung quy là ở miệng thượng vô pháp cùng nào đó miệng pháo chống lại. Huống chi đối phương lớn lên một bộ hảo bề ngoài. Còn chiếm chất nữ thân phận, danh chấn ma vực Mặc Diệp đại tướng cũng chỉ có thể coi như không. Thấy được không nghe được. Chỉ là nhàn nhạt uống lên trà. Nói, đi ma vực, đệ nhất muốn tu thân dưỡng tính. Hảo hảo củng cố tu vi, có người khi dễ ta đâu. Xử lý hắn, đại ly tỏ vẻ rất thích cái này tiểu cữu cữu bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong. Thối giữa hoặc là nói trong ngoài không đồng nhất. Kiêu ngạo lại làm ra vẻ phong cách hành sự. Chưa xong còn tiếp. PS, tính, vẫn là thêm đi. Ngày thanh niên 4, năm phải cho các ngươi một chút khích lệ. Các đồng chí, đứng lên. Hết chương.